Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 phệ người diễn phục, thời gian, nông thôn đơn sơ nhà xí. Hoắc Thịnh lấy ra tiên đoán thư, thấy được lúc này đây trong trò chơi nhắc nhở nguy hiểm nhất nguyên tố. Giản ôn, thời gian là nguy hiểm nhất, vì cái gì, lúc này đây trò chơi có thời gian hạn chế sao? Hoắc Thịnh. Xem ra đến tốc chiến tốc thắng, dĩ vãng trong trò chơi. Có trong khi một tháng, có trong khi chỉ có một vòng, cứ như vậy cũng coi như thời gian cấp bách, không nghĩ tới này một quan cố ý nhắc nhở thời gian là nguy hiểm nhất. Vậy ý nghĩa, lúc này đây thời gian khả năng so dĩ vãng đều phải đoàn. Hai người đồng thời cảm giác được gấp gáp cả mơ siêu Hoắc Thịnh thu hảo tiên đoán thư. Hai người cùng nhau ra nhà xí. Đối tượng một cái ăn mặc áo khoác da cùng phá động quần jean thanh niên. Ngơ ngác nhìn hai người một giây, biểu tình quỷ dị mà xoay người tránh ra. Ngươi đoán hắn suy nghĩ cái gì? Giản Ôn giờ khóc giờ cười. Tuy rằng bọn họ thật là tình lữ, nhưng này thanh niên biểu tình thực rõ ràng là hoài nghi bọn họ cùng nhau ở trong WC làm cái gì. Thiếu nhi không nên sự, cũng không nghĩ này hoàn cảnh. Như thế nào làm được đi xuống? Hoắc Thịnh cười cười. Đừng động hắn. Xem này quần áo hẳn là cũng là người chơi. Hai người đứng ở một cái cũ xưa tứ hợp viện. Lúc này tứ hợp viện đã có không ít người ảnh. Từng người bận rộn. Giản Ôn hai người cố ý đi tìm hiểu một chút mặt khác người chơi. Không có về phòng. Cố ý ở tứ hợp viện khắp nơi đi lại. Phân rõ có phải hay không người chơi rất đơn giản. Có xem quần áo là có thể nhìn ra tới, tỉ như vừa rồi thanh niên, có xem biểu tình là có thể nhìn ra tới, tỉ như một cái đã thay dân bản xứ quần áo, nhưng là biểu tình cảnh giác, cẩn thận mà nơi nơi quan sát nữ hài tử. Hoắc Thịnh thấp giọng nhắc nhở, này nữ hài thân thủ không tồi, trên tay vết chai hẳn là trong hiện thực hàng năm luyện thương luyện quyền thành quả. Thân thủ không tồi nữ hài cùng quần jean thanh niên tựa hồ nhận thức. Thanh niên cười hì hì chiều đối phương đi qua đi, còn không có đáp lời. Đứng ở nữ hài bên người trung niên nam nhân trên dưới đánh giá một chút thanh niên. Ngữ khí đồng tình, ai nha các ngươi hương thật nghèo a, quần đều bị hư hao như vậy, khó trách tới chúng ta này đánh tạp công. Quá đáng thương, thanh niên cười cương ở trên mặt, Giản Ôn cúi đầu cười trộm. Hảo một cái chất phác không làm ra vẻ NPC. Nữ hài cũng thấy được Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh, hướng hai người khẽ gật đầu, chủ động vì bọn họ cho nhau giới thiệu. Đây là Thạch Lão, cũng là lần này na diễn Phương Tương Thị, Giản Ôn bất động thanh sắc đánh giá vị này Thạch Lão. Phương Tương Thị, Hoắc Thịnh manh mối nhắc nhở chính là Phương Tương Thị, na diễn Phương Tương Thị, xem ra là ti nghi quan, tiểu tử không tồi. Có lực lượng, Thạch luôn cái tinh tráng lão nhân, màu da hơi hắc, khóe mắt nếp nhăn cười rộ lên khi như đuôi cá ở dưới nước giải khai. Hắn thưởng thức vỗ vỗ Hoắc Thịnh bả vai, tấm tắc khen ngợi, Giản Ôn mặc danh mặt đỏ. Không tồi, hắn đích xác rất có lực lượng, đặc biệt là ở thời điểm mơ siêu, Thạch lão đối Giản Ôn đánh giá liền đơn giản nhiều. Ân tiểu tử có điểm gầy, ăn nhiều một chút thịt à. Đợi lát nữa làm ngươi thím cho ngươi nhiều chuẩn bị thịt, Giản Ôn. Đa tạ, Giản Ôn cười khổ. Hắn thật sự có nỗ lực rèn luyện. Thoạt nhìn gầy, nhưng thật sự có cơ bắp. Thạch lão lại nói, các ngươi tuy rằng là người xứ khác, ta cũng không khác nhau đối đãi. Trước hỗ trợ đánh tạp, trông giữ một chút đạo cụ quần áo. Tiền lương ngày kết, đến nỗi đương học đồ. Xem các ngươi có thể học nhiều ít, học được liền biểu diễn. Chúng ta cục đá thôn thường xuyên ra na diễn, chỉ cần học được hào, kiếm tiền không phải ít. Nguyên lai lần này bọn họ thân phận là ngoại lai tạp công cùng học đồ. Giản Ôn yên lặng ở trong lòng tính toán. Hào, phỉ phỉ những người này liền giao cho ngươi. Ta đi kêu đám kia nhãi danh nhóm rời giường, Thạch lão lại thưởng thức vỗ vỗ Hoắc Thịnh bả vai. Hướng Giản Ôn cùng kia thanh niên gật gật đầu, rời đi. Thạch lão rời đi sau, ăn mặc dân bản xứ quần áo nữ hài chủ động tự giới thiệu. ta là Đỗ Phỉ, lời này chính là đã xác định Giản Ôn bọn họ đều là người chơi. Nghe được tên, Giản Ôn chính xác, cửu ngưỡng đại danh, Đỗ Phỉ. Hắn yêu nhất biểu tình bao a, đỉnh đỉnh đại danh, Đỗ Phỉ nhìn ra Giản Ôn biểu tình, bất đắc dĩ nói, chữ thảo đầu phi tự đế phỉ quần jean thanh niên cào cào cái ót. Cụ ta là Đông Quỳ, mặt trời mọc đông phương đông, quỳ hạt dưa quỳ hắc hắc, ta mẹ nói hoài ta thời điểm đặc biệt thích cắn hạt dưa. Liền lấy cái quỳ hạt dưa quỳ hắc hắc, còn hảo mẹ ngươi không phải thích ăn dưa hấu. Bằng không kêu đồ vật, tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là đồ vật, ta là cái đồ vật, không phải cái đồ vật. Giản Ôn chửi thầm thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Đông Quỳ lại gãi gãi cái ót, buồn rầu nói, ta còn có đồng bạn không biết các ngươi nhìn đến không? Là cái mập mạp, béo thực hỉ cảm, giống cái tướng thanh diễn viên, Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói. Tạm thời không có, khả năng còn không có rời giường, Đông Quỳ nhún nhún vai. Cũng là, kia mập mạp thích nhất ngủ nướng, Giản Ôn nói. Ta là đơn lạnh, đơn, gian, một đơn, san, ân cái này tự làm dòng họ khi liền đọc. San, hắn là Hoắc anh hùng. Hắn mụ mụ sinh hắn khi liền dự cảm hắn sẽ trở thành một cái đại anh hùng, Hoắc Thịnh bất đắc dĩ mà. Xem xét liếc mắt một cái Giản Ôn, sủng nịch mà cười, Đỗ Phỉ biểu tình có chút quỷ dị. Bốn cái quỷ dị tên ghé vào cùng nhau, là giả danh vẫn là thật sự như vậy kỳ ba tên thật. Tới đều tới, tới trước chỗ quan sát một chút, tìm kiếm một chút manh mối, đối mặt Đỗ Phỉ rõ ràng hoài nghi sắc mặt. Giản Ôn ra mặt vô cùng hậu, bình tĩnh mà nói, ân, Đỗ Phỉ cũng đem tên sự ném tại sau đầu. Rốt cuộc rời đi trò chơi cũng không thấy đến sẽ gặp lại. Một cái danh hiệu mà thôi. Cùng ta cùng nhau trụ ba cái nữ hài, có hai cái là người chơi, còn có một cái hình như là NPC, hiện tại còn không có rời giường, cùng chúng ta cùng nhau trụ còn có hai cái người chơi. Bất quá đầu óc có điểm tật xấu, Hoắc Thịnh lạnh lùng nói. Đầu óc có tật xấu, Đỗ Phỉ cùng Đông Quỳ liếc nhau, cảm thấy này hình dung từ có điểm thần kỳ, bất quá thực mau bọn họ vô tâm tư tưởng khác. Hai cái NPC từ bọn họ bên người đi ngang qua khi. Thấp giọng nói thầm lên, ai ngươi nói ai đi dọn đạo cụ dương. Ở nhà kho, ai đều không muốn đi dọn cũng không phải cái biện pháp a, hải đen đùi. Kia cái dương lại nháo quỷ, ai đi đều là tìm chết, bốn người đồng thời vẫnh tai. Nháo quỷ, không sợ trong trò chơi nháo quỷ, liền sợ không manh mối. Đỗ Phỉ một quay đầu. Cười ôn nhu vũ mị, hai vị tiểu huynh đệ, xin hỏi là cái gì cái dương nháo quỷ? Hai cái NPC bị người nghe được lén nói chuyện đầu tiên là không vui mà nhíu mày. Chờ nhìn đến hỏi chuyện chính là cái thanh tú khả nhân muội tử. Lập tức biến sắc mặt, phía sau tiếp trước mà đoạt đáp lên, chàng diễn phục đạo cụ dương, nghe nói trước xuyên kia kiện diễn phục người đã chết. Tàn hồn lưu tại mặt trên. Mỗi cái xuyên diễn phục người đều không có kết cục tốt, đừng nói xuyên. Cái dương mở ra liền mất mạng, Đỗ Phỉ cố ý hỏi lại. Có như vậy đáng sợ. Thật sự, không tin ta mang các ngươi đi xem. Thanh niên NPC nói xong liền lộ ra hối hận chi sắc. Vừa mới còn không dám đi. Hiện tại nhất thời xúc động nói ra nói liền thu không trở lại. Đỗ Phỉ nhân cơ hội nói. Hảo. Vậy phiền toái ngươi, nhìn đến thanh niên NPC mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Đỗ Phỉ cố ý vãn trụ hắn cánh tay hướng trong nhà túm. Đi sao, nhân gia cũng muốn kiến thức thanh niên NPC tức khắc bị ôn nhu kế mê đến thần hồn điên. Đào, hào, hắc hắc ta mang các ngươi đi xem mơ siêu, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nhẹ nhàng gật đầu. Vừa lúc, chúng ta cũng cùng đi. Nếu là có nguy hiểm người nhiều cũng không sợ xảy ra chuyện, thanh niên NPC mới vừa nghe được Giản Ôn muốn đi đường bóng đèn còn không vui. Sau khi nghe được nửa câu lời nói liền hòa hoãn sắc mặt. Không sai, đại gia cùng đi nhìn xem, không chuẩn liền tìm ra vấn đề, nói đi là đi. Thanh niên NPC ở phía trước dẫn đường, hắn đồng bạn do dự một phen. khẽ cắn môi vẫn là theo đi lên. Xảy ra chuyện đạo cụ Dương ở nhà kho tận cùng bên trong. Hai cái NPC một đường cùng Đỗ Phỉ bắt chuyện. Đỗ Phỉ trường tụ thiện vũ, thực mau liền đem hai người tên cùng cơ bản tin tức bộ ra tới. Thanh niên NPC kêu Thôi Tử, một cái khác kêu Xanh Đá, là đạo cụ tổ quản lý nhân viên, gặp được đại hình na diễn, tỉ như bắt hoàng quỷ, cũng sẽ khách mời một chút áo rồng diễn viên. Cục đá thôn mùa đông thập phần âm hàn, thời tiết xám xịt không thấy thái dương, không xem thời gian đều phân không rõ hiện tại rốt cuộc là sáng sớm vẫn là trạng vạng. Nhà kho vị trí có chút hẻo lánh, cửa sổ còn đối diện một cây hòe lớn, đem nhà kho dương quang chắn kín mít, càng là âm lãnh đen tối. Như thế nào sẽ là cây hòe, Đông Quỳ nhẹ giọng nói thầm một câu. Dân gian cho rằng hòe mộc thuần âm. Có quỷ y mộc, là quỷ mộc, như thế nào sẽ có người cố ý đem hòe mộc loại ở nhà mình trong viện? Giản Ôn híp mắt đánh giá một phen đại cây hòe, hắn cảm nhận được trên tay nhẫn ở hơi hơi nóng lên. Nhưng là đá quý cũng không có sáng lên tới, tựa hồ chỉ là nhắc nhở, nhưng không đủ để tạo thành uy hiếp, quả nhiên có vấn đề. Hoắc Thịnh vòng đến Giản Ôn nội sườn, đi ở giữa cây hòe bên trong. Nhà kho môn là mở ra, hơi hơi đẩy ra một cái phùng, thanh niên NPC nghi hoặc nói, kỳ quái, vừa mới ta đi thời điểm rõ ràng khóa cửa, ai khai, một cái khác NPC Xanh Đá nói, còn có ai, có chìa khóa liền ta mấy cái, không phải A Hồng chính là Thiết Đầu, hắn thật cẩn thận đẩy cửa ra. Phòng trong một cổ gió lạnh từ trong thổi tới, cửa mấy người lông tơ dựng thẳng lên. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời cảnh giác mà nhìn về phía trong nhà. Trong tay vừa lật, trong tay đồng thời lấy xuất đạo cụ thương, liền ở mở cửa trong nháy mắt, hai người bọn họ nhẫn đồng thời nóng lên còn sáng lên. Bên trong có đối bọn họ có sát ý quỷ quái NPC. Hai cái NPC không biết sở giác, ở phía trước dẫn đường đi vào, Đông Quỳ cùng Đỗ Phỉ cũng ý thức được không thích hợp. Đồng thời lấy ra vũ khí nơi tay, thực trùng hợp, bọn họ hai người cũng là đạo cụ thương, Đỗ Phỉ, quỷ dị trùng hợp, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đạo cụ thương cùng Giản Ôn như là cùng khoản. Ta quật kim khách trên mạng mua, Giản Ôn yên lặng nói. Hảo xảo, ta cũng là, Đỗ Phỉ cùng Đông Quỳ chăm miệng một lời nói. Giản Ôn, quật kim khách thật có thể chính mình nghiên cứu phát minh đạo cụ. Còn phê lượng sinh sản, tổng cảm thấy nơi nào có điểm quỷ dị, trong nhà đột nhiên truyền đến thanh niên NPC một tiếng kinh giận đan xen hét lớn. A Hồng, ai làm ngươi xuyên, bốn cái người chơi thấy tình thế không ổn vội vàng vọt đi vào. Nhà kho nội tả hữu phóng đầy các loại đạo cụ, lập vũ khí giá thượng phóng đầy giả dụng cụ cắt gọt khôi giáp chờ. Còn có phóng mãn mũ mặt nạ ngăn tủ. Chỉ ở bên trong để lại một cái đường đi, theo đường đi vẫn luôn đi đến chỗ sâu nhất, liền nhìn đến hắc ám chỗ sâu trong có một chương phiêu phù ở không trung màu vàng diễn phục. Giản Ôn cả kinh, theo bản năng liền giơ súng lên tới nhắm ngay kia kiện diễn phục. A Hồng, đưa lưng về phía Giản Ôn mấy người thanh niên NPC khẩn trương mà hô đối phương một tiếng, lúc này diễn phục hơi hơi vừa động, Giản Ôn thấy hoa mắt. Phát hiện diễn phục là bị mặc ở nhân thân thượng, nhưng vừa mới chợt vừa thấy, diễn phục như là có sinh mệnh giống nhau, chính mình phiêu ở không trung, làm cho bọn họ hoàn toàn làm lơ quần áo hạ nhân. Hắc hắc, ta đẹp sao, tên là A Hồng thanh niên tròn tròn mập mạp, lớn lên có điểm đôn hậu, ăn mặc màu vàng diễn phục cười quỷ dị, hai mắt trong bóng đêm oánh oánh phát ra màu đỏ quang mang. Làm hai cái nhận thức hắn NPC sợ tới mức không ngừng lui về phía sau. Thanh niên NPC Thôi Tử hung hăng đẩy một phen đồng bạn. Mau, mau đi kêu sư phụ. Xanh Đá lảo đảo nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy đi ra ngoài. A Hồng cũng không ngăn trở, nhìn Giản Ôn mấy người thèm nhỏ dãi mà liếm liếm khóe miệng. Kia một khắc, Giản Ôn cảm giác chính mình đối mặt không phải một người. Mà là một con đói khát hồi lâu mãnh thú, hắc hắc, thật nhiều thịt, A Hồng xôn xao lưu nổi lên nước miếng. Lau lau khóe miệng, đột nhiên quát chói tai một tiếng, quỳ xuống, nếu không cho các ngươi toàn bộ nhiễm ôn dịch. Bốn khẩu súng đồng thời nhắm ngay A Hồng, các ngươi, thôi tử một cái quay đầu lại, thấy như vậy một màn dọa tới rồi, còn không có nhiều lời. Hoắc Thịnh Sạch sẽ lưu loát sau lưng một tay đao, đem hảo hảo một cái NPC quyết đoán đánh vựng. Cùng lúc đó, Giản Ôn đối với diễn phục nổ súng, đạo cụ thương chỉ đối quỷ quái có tác dụng, nếu A Hồng vẫn là người sống, kia này viên đạn sẽ không xúc phạm tới hắn. Viên đạn mang theo màu lam ngọn lửa nháy mắt xuyên thấu diễn phục. Né tránh không kịp màu vàng diễn phục thượng bị bỏng ra một cái phá động. Hơi mỏng, phẳng phất nó mặt sau A Hồng trở nên không có độ dày. Kỳ quái, Giản Ôn gắt gao nhìn chằm chằm diễn phục. Vì cái gì không có chỉnh kiện bốc cháy lên? Lúc này A Hồng đột nhiên phát ra một tiếng thống khoái. Thật thoải mái, diễn phục phá động mấp máy lên. Lúc đóng lúc mở, tựa như một chương người miệng, đang không ngừng mà nhấm nuốt cái gì. Bọn họ nghe được lệnh người ê răng liếm mút thanh. Tí tách lịch phảng phất ở ăn canh, A Hồng mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Trên người làn da nhanh chóng tùng suy sụp xuống dưới. Cố tình hắn biểu tình mang theo cực hạn vui sướng. Ta muốn thăng thiên, ta muốn lên thiên đường, Đông Quỳ kinh dị nói. Này diễn phục nên sẽ không ăn thịt người đi. A Hồng càng ngày càng mỏng, mỏng phảng phất biến thành một khối vừa rồi mộ địa đào ra thây khô. Sở hữu hơi nước cùng máu đều bị hút đi giống nhau. Cố tình viên đạn đối diễn phục không hề tác dụng, càng là thương tổn nó. Nó liền từ A Hồng trên người hấp thu sinh mệnh lực khôi phục chính mình tốc độ càng nhanh. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Giản Ôn đau đầu, không biết diễn phục là cái quỷ gì quái. Liền đúng bệnh hốt thuốc khắc chế phương pháp đều tìm không thấy. Tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến. Giản Ôn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn đến rời đi xanh đá mang đến một người lão giả. Đang xem rõ ràng kia lão giả gương mặt khi, Giản Ôn đồng tử co rụt lại. Thế nhưng là hắn, thượng một ván trong trò chơi lão giả người chơi. Bọn họ mãi cho đến rời đi khi đều không có tái kiến trầm mặc lão giả. Sư phụ, mau, A Hồng đã xảy ra chuyện, liền ở bên trong. Xanh đá mang theo lão giả nện bước dồn dập đi đến. Lão giả nhìn đến Giản Ôn hai người, ánh mắt xa lạ mà vòng qua hai người, phảng phất chưa bao giờ gặp qua. Hắn trong tay đồng dạng cầm kia căn quải trượng, làm Hoắc Thịnh nháy mắt nhớ tới thượng một ván trò chơi rời đi khi nhìn đến hình ảnh. Giống nhau như đúc mặt, giống nhau như đúc quải trượng, có như vậy trùng hợp sao? Hoắc Thịnh rốt cuộc nhớ tới chính mình quên đi chuyện gì. Hắn vừa ly khai trò chơi khi tưởng đem lão giả sự tình nói cho Giản Ôn. Nhưng là quên mất, hiện tại lại lần nữa nhìn đến lão giả. Lập tức bị đánh thức ký ức, ở trò chơi ngoại hoàn toàn không nhớ rõ hắn mặt cùng chuyện của hắn. Tồn tại cảm thấp một khi rời đi trò chơi liền sẽ quên đi. Một hồi đến trò chơi lại lần nữa đánh thức ký ức. Này lão giả rốt cuộc là người nào? Xem xanh đá đối thái độ của hắn, tựa hồ sớm đã quen biết, là ăn bài tốt người chơi thân phận, vẫn là hắn vốn dĩ chính là NPC, còn có này một ván lại lần nữa tương ngộ, thật là trùng hợp sao? Nhìn đến lão giả người chơi, một cái lại một cái nghi vấn hiện lên ở hai người trong lòng. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh chính đắm chìm ở nghi hoặc chung. Liền nghe được Đỗ Phỉ một tiếng hoảng sợ giận mắng. Đông Quỳ ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, hết chương.